Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 12, giết chết bọn chúng. Canh 2, số 16 buổi chiều, Phượng Hoàng Thành cấp 2 đại biểu đội đến Nam Kế Thành. Tiến vào Linh Tuyền khách sạn an bài tốt gian phòng. Số 17 sáng sớm, Hồ Nhược Vân mang theo đại biểu đội đi ăn điểm tâm. Bên này vừa mới ra thang máy. May mắn thế nào liền thấy từ đối diện tới một chi đội ngũ. Một người cầm đầu trung niên nhân một bộ âm trầm tướng. Lại tại nhìn thấy Hồ Nhược Vân trong nháy mắt nhãn tỉnh sáng lên. Bước nhanh tới. Nha, thật là đúng dịp. Đây không phải Phượng Hoàng Thành cấp 2 Hồ Lão Sư A. Hồ Nhược Vân không kiêu ngạo không tự ti. Thản nhiên nói. Nguyên lai là Phong Hải Thành thập tam trung lý Lão Sư. Ngài tốt. Tả tiểu đa mẫn cảm giác được, từ trên thân Hồ Nhược Vân dũng mãnh tiến ra một cỗ sát khí. Tựa hồ là ảo giác đồng dạng, lập tức liền biến mất. Một bên La Liệt khẽ quát một tiếng. Họ Lý, lần này lại là ngươi. Trong thanh âm, tràn đầy tức giận, tả tiểu đa bọn người càng phát cảm giác có chuyện xưa. Vị này Lý lão sư sau lưng. Sáu cái học sinh đang nghe Phượng Hoàng Thành cấp 2, năm chữ này thời điểm. Từng cái ánh mắt tất cả đều vì đó sáng lên. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Mà tả tiểu đa mấy người cũng là quay đầu nhìn lại. Song phương ánh mắt không hẹn mà cùng đối với tại một chỗ. Cùng Long Vũ Sinh bọn người khác biệt. Long Vũ Sinh đám người ánh mắt là tràn ngập đề phòng. Cùng chiến ý hừng hực. Mà tả tiểu đa lại hai mắt đều là hiếu kỳ. Giống như hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng nhìn sang. Tại tiếp xúc đến đối phương lăng lệ ánh mắt thời điểm. Tả đại sư thế mà một mặt bị đối phương rung động đến dáng vẻ. Đem đầu nghiêng đi, đi theo lại lập tức vòng vo trở về. Một bước bị đối phương hù đến sau đó lại lập tức kịp phản ứng dáng chống đỡ lấy không yếu thế dáng vẻ. Biến hóa như thế mặc dù tạm, nhưng đối diện sáu người trong mắt cũng đã là như có điều suy nghĩ. Tất cả đều ở trong lòng nổi lên một cái giống nhau nhận biết. Năm nay Phượng Hoàng Thành cấp 2 học viên. Có vẻ như có chút mềm a. Nhịn không được chính là trong lòng nổi lên ý khinh thường. Chỉ nghe vị kia Lý lão sư tại hàn huyên. Hồ lão sư, mấy năm không thấy. Hay là phong thái như trước. Càng phát đẹp, thật đáng mừng. Hồ Nhược Vân thản nhiên nói. Nếu là Lý lão sư không có việc gì. Chúng ta cái này muốn đi ăn cơm đi. Vị kia Lý lão sư cười tủm tỉm nói. Nghe nói quý trường học Hà Viên Nguyệt lão hiệu trưởng. Phía trước đoạn thời gian chết rồi. Ai nha, chúng ta không có trình diện phúng viếng. Thật sự là thất lễ. Hồ Nhược Vân bỗng nhiên quay đầu. Ánh mắt sắc bén. Đang muốn nói chuyện. Nhưng Dư Mạc Ngôn đã một bước vọt ra. Trong mắt như muốn phun lửa. Cái kia họ Lý. Người miệng đặt sạch sẽ chút. Vị này Lý lão sư cười ha ha. Nhìn như không lấy là ngang ngược. Ánh mắt cũng đã làm ra ra hiệu. Bên người một cái cao gầy nam học sinh. Hẳn là Phong Hải Thành thập tam trung đội trưởng. Đã một bước đứng dậy. Nói. Thế nào? Các ngươi lão hiệu trưởng không chết à? Nàng đã chết. Chúng ta liền không thể nói trước à? Chẳng lẽ. Ngươi không nói ta không nói. Tất cả mọi người không nói liền có thể sống tới a. Lý lão sư từ đầu tới đuôi cũng chỉ là đang bày tỏ tiếc nuối. Các ngươi Phượng Hoàng Thành cấp 2 học sinh. Còn có hay không điểm quy củ. Như thế kiếm bạt nỗ trương muốn làm gì. Ngươi. Lòng Vũ Sinh siết quả đấm liền liền xông ra ngoài. Chậm. Hồ Nhược Vân kéo lại. Nói. Lúc trước động võ. Là phải bị trừng phạt. Quay đầu nói. Lý lão sư, chúng ta đấu trường gặp. Vị kia Lý lão sư nụ cười nhàn nhạt cười. Tốt, vậy liền mong ước các ngươi có thể cùng chúng ta đấu trường gặp đi. Ta vẫn là phi thường muốn kiến thức. Phượng Hoàng Thành cấp 2. Tại không có lão hiệu trưởng đằng sau. Còn có thể có mấy cái học viên thiên tài. Ngươi sẽ thấy. Hồ Nhược Vân ánh mắt sắc bén. Lý lão sư cười hì hì rồi lại cười. Hồ lão sư khôi phục tu vi, khí thế bức người chưa từng có. Lợi hại a. Chấm ngoặc kép, một câu chưa lại, cứ như vậy mang theo học sinh nghênh ngang rời đi. Dư Mạc Ngôn trong mắt phun lửa, lớn tiếng kêu lên, trên sàn thi đấu, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Vị kia Lý lão sư rừng rừng, quay đầu cười nói, thật tốt, chúng ta không có ý định qua thủ hạ lưu tình. Người cùng tâm này, tâm đồng lý do này, một dạng, đáng giận. Dư Mạc Ngôn khí lồng ngực đều muốn nổ. Tả lão đại, đối phó ngôi trường học này thời điểm, ta xin mời ra sân. Ta nhất định phải ra sân. Lòng Vũ Sinh mấy người cũng đều là tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hai mắt phun lửa, bọn hắn tôn kính nhất lão hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt. Có thể nào dễ dàng tha thứ người khác vũ nhục. Tả tiểu đa hừ một tiếng, lớn tiếng nói, ta Thiết Quyền công tử đã sớm Thiết Quyền đói khát khó nhịn. Chỗ nào đến phiên các ngươi? Phương xa, vị kia Lý lão sư lỗ tai giật giật, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cái này Phượng Hoàng Thành cấp 2 đội trưởng, tên gọi Thiết Quyền công tử. Không tệ không tệ, nhưng chỉ là từ một cái ngoại hiệu, liền đã đem các ngươi nội tình tất cả đều bại lộ đi ra. Thật tốt a. Phía sau, Hồ Nhược Vân nghiêm túc căn dặn, không nên vọng động, lần này trọng tài, toàn bộ đều là cao võ học viện tới. Thứ nhất là làm trọng tài, thứ hai, cũng là vì chiêu sinh, biểu hiện được tốt, liền trực tiếp được trúng tuyển, quan hệ đến riêng phần mình tiền đồ. Các ngươi tuyệt đối không nên mất phân. Tả tiểu đa các loại 6 người đều là nhún nhún vai. Xác nhận ánh mắt, đều là ý tưởng giống nhau. Nếu như Hồ lão sư mối thù không báo, đối phương vũ nhục lão hiệu trưởng thù không báo, giữ lại chút mặt mũi có cái dám dùng. Nhịn nhất thời càng nghĩ càng giận, lùi một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Tả tiểu đa vung tay, liền muốn giết chết bọn chúng. Sau lưng, Lý Thành Long, Lý Trường Minh, Dư Mạc Ngôn đồng thời giống to. Giết chết bọn chúng, như là điên cuồng. Hồ Nhược Vân một mặt im lặng. Cảm tình ta tận tình khuyên bảo một đoạn văn, đều là nói cho không khí nghe. Làm lần trước top 10, tự có top 10 đãi ngộ. 9 gian bộ sảnh, liền có Phượng Hoàng Thành cấp 2 một cái. Loại này bộ trong sảnh đưa không gian cực lớn, cơ hồ có thể dùng to lớn không gì so sánh được để hình dung. Cho dù 8 người mỗi người một gian phòng, trụ đầy 8 gian còn có thể thêm ra đến 2 cái gian phòng cùng một căn phòng hội nghị một cái. Phòng khách cộng thêm một cái phòng khách lớn, mà mặt khác đại biểu đội, có thể có cái nhỏ bộ sảnh cũng không tệ. Nam sinh toàn bộ ngủ phòng khách, nữ sinh chen gian phòng, mà tại loại này bộ sảnh phía trên, còn có cao cấp hơn phòng trí tôn. Loại này phòng trí tôn chuyên môn là thi đấu này hạng nhất sở thiết. Gian phòng tổng dung tích mặc dù cùng sau 9 tên không khác, nhưng nghe nói bên trong khắp nơi trưng bày tài nguyên tu luyện. Còn có ẩn chứa linh khí các loại trái cây, thậm chí là đủ loại binh khí. Cùng 10 bình uống liền có thể gia tăng mấy năm tu vi thiên phẩm linh tửu. Tất cả vật tư đều có thể tùy tiện ăn, tùy tiện uống, tùy tiện cầm, trừ binh khí bên ngoài. Mặt khác tiêu hao phẩm, người ăn uống xong còn có thể tùy thời bổ sung. Người liền xem như một ngày muốn 10 lần, vậy cũng là không có vấn đề. Mà những chỗ tốt này, tất cả đều là cho hạng nhất phòng trí tôn chuẩn bị tích. Mặt khác, liền xem như thi đấu thứ tịch, đó cũng là không có cùng loại đãi ngộ giọt. Một bên ăn điểm tâm, một bên Hồ Nhược Vân nghe xong giới thiệu, Tả tiểu đa cũng nhịn không được mắt trợn trắng. Đây chẳng phải là nói, cái kia hạng nhất đội ngũ thành viên sau khi đến, vào lúc ban đêm liền có thể thông qua những vật này, lại đề thăng cấp một bản thân thực lực tu vi. Thậm chí có thể ở chỗ này ở những ngày này, mỗi ngày đều có thể tăng lên, vô hạn tăng lên. Tả tiểu đa rất khó chịu nói, cứ như vậy mà nói, chẳng phải là thu hoạch được một lần hạng nhất, sau này hạng nhất, liền rốt cuộc trốn không thoát cái kia sở học viện lòng bàn tay rồi. Đây là ai định não tàn quy định? Xuyệt, Hồ Nhược Vân giật nảy mình, đây là Tinh Võ Minh tổng bộ quyết định quy định, không nên nói lung tung. Thật sự là quá không công bằng. Tả tiểu đa tự lẩm bẩm, người ta vừa đến đã tăng lên, chúng ta chỉ có làm nhìn phần, sau đó liền muốn tại người ta đạt được tăng lên đằng sau, tại trước mắt bao người đến một trận, cái gọi là công bằng đọ sức. Tả Tiểu Đa nói nhảm không ngừng. Mọi người ở đây cho là hắn tức giận bất bình, thậm chí muốn khiêu chiến phần này bất công thời điểm. Không muốn con hàng này rất đột ngột tới một câu. Bất quá nói cho cùng, ta vẫn là thật thích loại này không công bằng ban thưởng điều lệ tích. Đối mặt như vậy thần chuyển hướng, toàn bàn nhất thời ngạc nhiên. Tiểu tử này phàn nàn nửa ngày, thế mà tới một câu như vậy. Điên rồi, chỉ nghe Tả Tiểu Đa mừng khấp khởi nói bổ sung. Chỉ cần chúng ta lần này nắm lấy số 1, về sau chúng ta Phượng Hoàng Thành cấp 2 lại đến tranh tài. Chỉ cần không phải người tới quá không cho lực, há không liền có thể liên tục có được bảo tàng rất nhiều năm a. Chỉ cần điều khiển thật tốt, quanh năm chiếm cứ bữa tiệc này, cũng không phải không thể nào. Lý Thành Long các loại trợn mắt một cái, đạo lý dễ hiểu như vậy còn cần ngươi nói. Đạt được thứ nhất chính là đãi ngộ này. Ngươi nói ngươi nhiều như vậy nói nhảm tính là chuyện gì? Tả Tiểu Đa vỗ bàn đứng dậy, thần sắc chuyển thành biệt khuất cộng thêm đau lòng nói. Ta nói quái thoại thế nào? Hiện tại vấn đề là, ta liều mạng đạt được đệ nhất chỗ tốt, chính ta lại không thể hưởng thụ. Ngược lại muốn tiện nghi sang năm lũ danh con. Lão tử trong lòng có thể thoải mái mới là lạ chứ. Chấm ngoặc kép, nghe nói lời ấy. Một đám người cùng nhau nổi lên bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Tình cảm con hàng này chính là bởi vì cái này không thoải mái. Bất quá lúc này mới phù hợp con hàng này nhân vật thiết lập. Trong lúc nhất thời, cùng nhau đều là cười khổ không thôi. Quy định này chính là như vậy. Khó chịu không thoải mái thậm chí bất mãn không phục. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Đến hôm nay buổi chiều, năm ngoái đệ nhất Tiềm Long một chung rốt cục khoan thai mà tới. Tranh tài ngày mai sẽ phải chính thức bắt đầu. Một đoàn người 2 nữ 4 nam, 6 cái thiếu niên, tại 2 vị lão sư dẫn đội phía dưới, ngẩng đầu mà bước đi vào Linh Tuyền khách sạn. Nam tử trường sam màu đen, nữ tử quần dài trắng. Trong khi nhìn quanh, phong duệ chi khí rào rạt, tự có một cỗ lỗi lạc không bày phong thái. Thích trang bức, bao quát Tả Tiểu Đa ở bên trong, tất cả thấy cảnh này từng cái trường học học viên hạt giống đều là không hẹn mà cùng bĩu môi. Tại thời khắc này, mấy ngàn người tâm đạt được một lần khó được cộng minh. 18 ngày tại đã trải qua dườm già lễ nghi quá trình, lãnh đạo nói chuyện, từng cái đại biểu phát biểu đằng sau, tại Tả Tiểu Đa đã ngủ một giấc đằng sau, tranh tài phân khu thi đấu rốt cục bắt đầu. Phượng Hoàng Thành cấp 2, bị phân tại 3 khu thi đấu. Không biết vận khí tốt hay là không tốt, trùng hợp hay là ngẫu nhiên. Trận đầu giao đấu, phi thường hoang đường, người giao đấu nhân tuyển trận đầu chiến đấu rút thăm. Phượng Hoàng Thành cấp 2 rút đến đối thủ, rõ ràng là Phượng Hoàng Thành một chung. Đây chính là làm cho đến tất cả mọi người vì đó mở rộng tầm mắt. Nên biết Phượng Hoàng Thành một chung những năm này xếp hạng mặc dù không cao, nhưng làm sao cũng có thể hướng phía trước đánh lên mấy vòng. Thử thời vận, đánh vào top 50 đều là có khả năng. Bây giờ lại là trận chiến đầu tiên liền quất đến Phượng Hoàng Thành cấp 2. Vị kia một chung sư phụ mang đội trực tiếp mắt choáng váng, im lặng đến cực điểm. Vận khí này, nên đến có bao nhiêu xui. Trận chiến đầu tiên này lại là Phượng Hoàng Thành nội chiến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.